Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112 047 cái này, sao nguyệt lạnh như nước, Dương Tử Mi đem Lục Phỉ cùng Mặc Phỉ phân biệt đặt lòng bàn tay, tịnh tâm ngưng thần tu luyện, quả nhiên, tại đây hai khối phỉ thúy dưới sự trợ giúp. Nàng tu một luyện thời gian ngắn lại một phần tư, hơn nữa hiệu quả lộ rõ, mà kia hai khối phỉ thúy ở nàng nguyên khí tẩm bổ hạ. Lục càng lục, mặc càng mặc, ở ánh trăng dưới, tản mát ra thấm người quang mang cùng linh khí. Cũng ở cái này đồng thời, ở mặt khác một tòa thành thị thành phố B, một cái tóc hoa râm. Ăn mặc màu đen đường y lão giả, đang ở cầm một cái có nhất định lịch sử lắng động lại. Bản thân từ hoa lê mộc chế tác thành la bàn đứng ở thành phố B tối cao mái nhà thượng. Nhìn lên sao trời, bỗng nhiên, trong tay hắn la bàn kim đồng hồ bắt đầu hỗn độn mà chuyển động. Không ngừng tức, như là thực bực bội bất ân. Thiên địa chi khí như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh hỗn độn? Hắn nghi hoặc mà nhìn kia la bàn vẫn như cũ không ngừng mà đong đưa kim đồng hồ. Vẻ mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung thời điểm, phát hiện tinh tượng cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Một viên lóa mắt sao băng cắt qua phía chân trời, trực tiếp xa đọa ở thành phố A trên không. Hắn theo sao băng sở ra đoạ phương vị nhìn lại, chỉ thấy kia cách xa nhau không xa thành phố A trên không. Mơ hồ có màu trắng khí sương mù ở quanh quẩn, theo sau biến mất. Tiếp theo, trên tay la bàn kim đồng hồ đình chỉ hỗn độn, bình thường mà chỉ hướng phía Nam Môn Sơ. Hắn tâm dùng mình, vội vàng cúi đầu bãi quẻ, kia quẻ tượng phi thường kỳ quái. Vô luận hắn như thế nào bãi, cuối cùng đều là cửu cửu quy nhất hoàn nguyên. Đây là hắn trước nay đều chưa từng gặp qua quẻ tượng. Ở kia thành phố A, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lại hoặc là, có cái gì kỳ nhân xuất hiện? Quấy nhiễu thiên địa chi nguyên khí từ trường. Không có khả năng, vừa rồi phát sinh nhất định chỉ là địa lý biến ảo. Hắn căn bản là không tin, cái này thế gian sẽ có người có thể quấy nhiễu thiên địa chi từ trường. Sao Dương Tử Mi tu một luyện xong, đã là rạng sáng tam điểm ẩn ni nàng lén lút lẻn vào trong phòng. Phát hiện Long Trục Thiên vẫn như cũ còn ở ôm gối đầu ngủ. Tu luyện xong công, nàng cũng tương đương buồn ngủ. Đành phải thực bất đắc dĩ mà ở một bên án thư nằm bò ngủ rồi. Chờ đến tỉnh lại trợn mắt, nàng phát hiện chính mình dựa vào một cái ấm áp địa phương. Cái loại này cùng loại tùng hương khí vị bay vào hơi thở. Phát trên đỉnh còn mơ hồ có hơi thở ấm áp. Chính mình vòng eo bị một cái hữu lực cánh tay khoanh lại. Chính mình một chân tắc hoành ở một chân thượng. Nàng cả kinh, vội vàng muốn tránh thoát hắn ôm ấp, lại bị hắn vòng đến gắt gao. Đừng nhúc nhích, nếu không ta kêu to, Long Trục Thiên khẽ gọi. Hắc trầm mắt phượng lóe một mặt bợn cợt giảo hoạt quang. Dương Tử Mi im tiếng, đích xác không dám có điều đại động tác. Hiện tại đã là 5 giờ nhiều, mụ mụ đã ở bên ngoài làm bữa sáng. Hơi chút có điểm động tĩnh, tất nhiên khiến cho nàng chú ý. Nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật sự tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là ngủ ở trên bàn sách. Như thế nào liền chuyển qua trên giường? Chẳng lẽ là hắn đem chính mình ôm lại đây? Tưởng tượng đến này, nàng bên tai lại không cấm thiêu hồng. Cực kỳ xấu hổ mà vặn vẹo thân. Lại không ngờ, thí một cổ giống như va chạm đến nào đó vật cứng. Cứ việc cách vật liệu may mặc, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được cực nóng. Ngô, Long Trục Thiên khóe môi thấp thấp mà ngâm một tiếng, nhìn nàng ánh mắt càng sâu càng đen. Dương Tử Mi trải qua hai đời, tuy rằng trước nay đều chưa từng cùng nam nhân có thân mật tiếp xúc quá, nhưng cũng xem như lớn tuổi nữ thanh niên, biết nam nữ việc, tự nhiên cũng biết vừa rồi va chạm đến thứ gì. Nàng dọa sợ, một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy nhĩ táo mặt nhiệt tâm nhảy đến lợi hại. Thân mình hơi hơi chỉnh cứng đờ chi thế. Sau, hết chương.